Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1864, huyết chiến thập đại thiên vương. Thiên thần vương những cường giả tuyệt đỉnh này, chính là tiên giới cao nhất thiên kiêu, ở tiên nhân động bên trong một đời lại một đời ngủ say. Được khen là đương đại vô địch cái thế thiên kiêu. Bọn họ huy hoàng tuyệt đỉnh, siêu phàm nhập thánh, vinh quang vạn trượng, mặc dù là đối với hoàng đạo cường giả tới nói, đều là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, cũng thuộc về tiên giới quý giá nhất của cải, có tư cách cùng hắc ám giới thiên kiêu mạnh nhất chống lại. Tham dự tiên ma đại chiến, thập đại thiên vương, 18 vị đại thánh run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một vị tiếp một vị thiên chi bối vương hầu cường giả giáng lâm thế gian. Đây chính là thiên vương, chí cao tuyệt đỉnh, đây là tiên giới thế hệ tuổi trẻ tiềm năng nhân vật đáng sợ nhất. Tỏa ra cái thế thiên uy, ở huyễn diệt trong biển sét đi ra, khí trời tức cường thịnh ngập trời, đâm vào người con mắt sắp không mở ra được. Đây là ra sao thiên kiếp? Bọn họ chưa từng nghe thấy. Ai có thể chịu đựng được? Tuy rằng thập đại thiên vương từ trong biển sét đi ra, không phải bọn họ mạnh nhất thân thể giáng lâm, nhưng lôi kiếp đủ để hiện ra tuyệt đại đa số chiến lực. Chủ yếu nhất chính là thập đại thiên vương liên thủ hạ giới. Nhưng cũng không phải là chỉ có một vị. Điều này nói rõ Tô Viêm muốn đối mặt thập đại thiên vương dương kích tàn khốc cục diện. Có đại thánh cảm thấy cùng phong vương tế đàn có quan hệ. Ở đây đột phá sẽ gợi ra không thể khống biến cục. Tương tự cũng sẽ gánh chịu đáng sợ nhất thử thách. Thiên vương chi uy phủ mà xuống. Càn khôn run rẩy, nhật nguyệt gào thét như là trấn áp cổ kim tương lai. Ai cùng so tài, lẽ nào Tô Viêm tiềm năng siêu tuyệt cái thế? Lẽ nào tương lai bước vào hoàng đạo cấp độ? Ở đế thành bên trong vượt cửa ải, đều có tư cách một trận chiến phong đế sao? Một trận chiến phong đế vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. Chưa bao giờ có người hoàn thành quá. Chưa bao giờ. Phong đế, tiên giới tự nhiên có. Thế nhưng một trận chiến phong đế, chỉ vào chính là trong chiến trường mạnh nhất một trận chiến phong đế. Trong truyền thuyết chỉ cần ở tiên thành, mở ra chiến trường mạnh nhất, chỉ cần có thể qua cửa là có thể một trận chiến phong đế. Thế nhưng không ai có thể làm được. Chưa bao giờ. Đế thành là cái gì khu vực? Tiên giới đáng sợ nhất cổ thành, nằm ngang ở 10 đại chiến trường sau. Trấn thủ tiên giới, đế thành bên trong tàng long ngọa hổ. Ai có thể đánh vỡ mạnh nhất thử thách? Ầm ầm, phong vương chi địa run rẩy. Mênh mông khí huyết cuồn cuộn rơi ra, ở khắp mọi nơi, phải biết bọn họ chỉ là thánh cảnh hình thái hiện ra. Nhưng một đám này cường giả tuyệt đỉnh, khí huyết che lấp cổ chiến trường thế giới, thực sự là dọa người, không gì sánh kịp áp bức bên dưới. Tô Viêm bóng dáng hào quang bạo phát, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, khí xông tận sao trời, đánh đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, oai hùng bá liệt, ngày càng ngạo nghễ, hắn tràn đầy chiến huyết thiêu đốt, chiến huyết mãnh liệt, mở ra tối cường chiến lực, một trận chiến phong vương, đơn độc đối kháng thập đại thiên vương, Tô Viêm phong hào sẽ huy hoàng tuyệt đỉnh, cái này cũng là Tô Viêm chờ mong chiến đấu, muốn làm, liền làm thế gian mạnh nhất vương, bốc lên sinh tử hiểm ác. Đi tới tiên giới, còn có cái gì không thể thả mờ? Thời khắc này Tô Viêm, thần dũng vô địch, khuấy động ra khủng bố đại uy thế. Đây là đương đại vô địch niềm tin. Không thể sửa, để 18 vị đại thánh đều sợ hãi. Đây là một cái ra sao quái thai. Đối mặt thập đại thiên vương đều tỏa ra loại này niềm tin. Giết, Tô Viêm lại một lần nữa hét giận dữ. Đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, tỏa ra đáng sợ nhất chiến ý, nhằm phía đỉnh bầu trời, huyết chiến thập đại thiên vương. các đời ai có loại này dũng cảm, dám to gan cùng thập đại thiên vương tranh đấu. Tô Viêm bạo phát, xông tới mặt chính là Chật Ních Lôi Hải Thần Ma bá chủ. Đây là thái cổ thần ma bộ tộc Thiên Ma Vương, oai hùng cao to khiếp người, tràn ngập thái cổ thần ma vô thượng chiến lực, chỉ bằng vào tự thân tản mát ra thần ma thiên uy, đủ để trấn áp đồng đại không có địch thủ. Gào, mênh mông gió mạnh bao phủ tới, ở trong thần ma múa tung, huyết chiến thương khung, Tô Viêm khí thế cuồng dã, so với Thiên Ma Vương còn như là một đầu thần ma. Sau lưng ngàn tỷ thần ma múa tung, gào vỡ thương khung, nhằm phía Thiên Ma Vương, ầm ầm, giữa lẫn nhau va chạm chớp mắt, trời sập đất nứt, vô biên thương khung đều lắc lư lên, quả thực muốn nổ tung. Đùng, trong phút chốc, một khẩu to lớn nắm đấm đập tới, thánh quang vỡ mây, áp chế tất cả, đều muốn xé rách vạn pháp, lực lớn vô cùng, đây chính là một vị thiên hầu ở trận Tô Viêm, mạnh mẽ vô cùng, hỏa nhãn kim tinh bạo phát, đều muốn đốt nứt cửu u luyện ngục, nó quyền ấn kinh thế, sau lưng đều hiện lên ra che trời vượn lớn, chống ra cổ tinh hải, quả thực muốn xé ra toàn bộ vũ trụ, vạn giới quyền. Tô Viêm mới vừa cùng Thiên Ma Vương va chạm một hồi, chớp mắt lướt ngang thân thể, mang theo uy thế ngập trời, nắm quyền ấn đánh về phía Thiên Thánh Vương. Trong cơ thể hắn chiến huyết khuấy động, quyền ấn lớn lao, chí cường chí bá, mà rơi xuống đến đầy trời đại đạo phù hiệu, diễn biến vạn tầng đại vũ trụ, thiên địa nổ tung. Khủng bố vô biên khí lực nện ở thiên hầu quyền ấn bên trên. Hai đại đỉnh phong cường giả cứng đối cứng, khí thế rời núi lấp biển, nổ xuống đầy trời hủy diệt mưa ánh sáng. Gian nan khổ chiến, Tô Viêm chỗ tao ngộ kẻ địch, đều là thiên vương, đều là cường giả bên trong cường giả. Hơi giơ tay nhấc chân cũng có thể bùng nổ ra huy hoàng nhất sức chiến đấu. Chấn áp. Tinh không đế tộc thiên vương đi tới, bóng dáng cao to, dâng lên cổ tinh không tia sáng. Vị này chiến lực vang dội cổ kim, đại thủ dựng lên, hóa sinh tinh không, lớn đến vô biên, tầng tầng áp chế lại, đủ khiến kẻ địch đi tuyệt vọng. Phải biết, đây chính là một vị tham dự quá tiên ma đại chiến cường giả, lệ thuộc vào tiên nhân động huy hoàng nhất một vị. Tuy rằng Lôi Hải hiện ra không được tối cường chiến lực, nhưng một vị này một khi ra tay cũng không phải chuyện nhỏ. Tinh không đế tộc, Tô Viêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời rít gào. 21 sư huynh, chính là so với hắn tiêu diệt. Nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Bàn tay của Tô Viêm dựng lên, óng ánh mà lại tuyệt thế. Ánh kiếm rừng rực, vạn tầng dập dờn. Nứt trời mà chiến, chiêu kiếm này, xé rách vĩnh hằng, chém nứt năm tháng, vô biên tinh không đều cày ra một cái khe nứt to lớn, như là cắt chém toàn bộ thời không, mũi kiếm bá liệt đến mức tận cùng, chiêu kiếm này đều muốn đâm thủng tinh không thiên vương mi tâm, nhưng là vị này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bóng dáng lớn lao như vô cực tinh không. Bao la đến vô biên, chiêu kiếm này như là trước sau vô pháp đâm thủng, vô pháp giết tới phần cuối. Vương hầu đường, ta làm đầu, mở cho ta. Tô Viêm gầm lên, trong con người sát quang cuồn cuộn, bàn tay rừng rực đều muốn nổ tung, tỏa ra ánh kiếm trong lúc ầm ầm lớn mạnh, như là một vầng cửu thiên ngân hà, đều muốn xuyên qua cửu thiên thập địa. Giết tới vĩnh hằng thời không phần cuối, bổ ra tất cả, 18 vị đại thánh hoảng sợ, ai cho Tô Viêm lá gan, càng có thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đi ra. Chiêu kiếm này sáng như tuyết chói mắt, mũi nhọn vô tận, mạnh mẽ sụp đổ rồi cổ tinh không, mũi kiếm chống đỡ ở tinh không thiên vương mi tâm bên trên, đều muốn hắn cả viên đầu cho xé thành hai đoạn. Trong phút chốc, đáng sợ khí tức phả vào mặt, Đây chính là quần giết. Một vị tiếp một vị đương đại vô địch cái thế thiên kiêu từ trong biển xét vồ giết mà đến. Đều có thuộc về riêng tự thân vô địch chi uy. Đặc biệt là tiên tộc Thiên Võ Vương. Mạnh mẽ bá đạo, giơ bàn chân lên. Phảng phất viễn cổ thần quân phục sinh. Một cước này trời long đất lở. Ý chí võ đạo thổi ngợp bầu trời. Đều muốn ép vỡ Tô Viêm tinh thần ý chí. Phá nát cơ thể hắn. Tô Viêm hống động tinh không. Luân hồi chu thiên đạo ngang trời. Như là sáng lập ra cổ xưa luân hồi cửa lớn. Rơi ra chu thiên đại đạo sức mạnh. Chặn lại tiên tộc Thiên Võ Vương trấn áp sức mạnh. Vù. Thân thể của Tô Viêm bên trong lan truyền ra tiếng tụng kinh. Một trận tiếp một trận. Rất nhanh đinh tai nhức óc. Ảnh hưởng thiên địa biến sắc. Đều ngang trời ngàn vạn đại đạo trật tự. Vũ trụ kinh đang tỏa ra. Trụ đạo thạch đang thiêu đốt. Đạo cùng pháp của hắn đang diễn hóa. Xây dựng vũ trụ biển sao. Vờn quanh Tô Viêm chuyển động. Tô Viêm dường như đưa thân vào trong cổ vũ trụ. Chấp trưởng thái âm thái dương. Nắm chặt vũ trụ tinh không. Đáng sợ đều muốn hóa thành một tôn đương đại vô địch thánh vương. Uy chấn thiên hạ, âm âm, thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống. Khí tức của Tô Viêm vô hạn cường thịnh, hơi giơ tay nhấc chân thiên địa cộng hưởng. Tiếng tụng kinh như biển, rung động âm âm, đỉnh phong đại quyết chiến. Thập đại thiên vương liên tiếp dương kích Tô Viêm, giết, thập đại thiên vương dương kích. Thanh thế hùng vĩ, như đầy trời sấm sét ép xuống. Vùng đất này triệt để cuồng bạo, các loại vô địch tuyệt đỉnh chiến lực bạo phát, đầy trời dường như rơi xuống ngàn tỷ mưa sao xa. Tầm thường, một vị thiên vương đã cả thế gian khó gặp, hiện nay thập đại thiên vương ngang trời, quả thực hóa thành vĩnh hằng bất diệt hình ảnh, một vị tiếp một vị, tuyệt đỉnh chiến lực lấy ra, tiêu diệt Tô Viêm, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Càn khôn đại địa sụp ra, giống như mênh mông vạn kiếp vương vãi xuống, muốn đồ diệt Tô Viêm. Giết, Tô Viêm cũng theo giống to, rối tung tóc đen tung bay, oai hùng vĩ đại, chiêu thức đại khai đại hợp, công phạt về phía trước. Hắn như cùng ở tại lên trời, giết hướng thế gian mạnh nhất vương hầu bảo tòa, giá lâm ở thiên vương bên trên. Niềm tin càng ngày càng siêu tuyệt rồi. 18 vị đại thánh tóc gáy nổ lập. Thực sự là một người điên. Như vậy lớn lao đến khiến người ta tuyệt vọng thiên phạt ở trong. Tô Viêm có thể càng đánh càng hăng. Hơi giơ tay nhấc chân đều muốn khai thiên tích địa. Sau lưng vũ trụ thịnh thế pháp tướng hiện ra. Mang theo trấn áp chư vương đại khí phách. Hắn hình thái chiến đấu càng ngày càng bá liệt. Nhanh như lôi đình, động như tiên ma, quả thực hóa thành một vị khai thiên bá chủ. Thân thể có vũ trụ vật dẫn vờn quanh. Tô Viêm có khủng bố chiến đấu tố chất, đem đạo pháp của mình thần thông hoàn mỹ dung hợp đến trong chiến đấu. Mỗi một kích đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh, trong thời gian ngắn bạo phát hàng ngàn, hàng vạn lần, đại chiến đỉnh cao. Áp bức 18 vị đại thánh đều nhanh không kịp thở. Đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Một người đón đánh thập đại thiên vương. Như thường có thể dừng bước. Mà khí tức càng ngày càng cuồng bá rồi. Một cuộc ác chiến. Tô Viêm giết tới điên cuồng. Rơi nộ huyết. Muốn làm đương đại vô địch vương. Ầm ầm. Một loạt đại thần thông tỏa ra. Thiên địa rừng rực đều không thấy rõ bất luận cái gì vật chất. Đều là đáng sợ gợn sóng năng lượng ở càn quấy. Ở cuồng bạo, Tô Viêm có vẻ đặc biệt điên cuồng cùng dọa người. Mang theo độc bá vương hầu đường quyết tâm. Cùng thập đại thiên vương giết đất trời tối tăm. Giết, Tô Viêm giống to, vung quyền chống lại kẻ địch. Từng quyền thấy máu, chiến lực mãnh liệt như đại dương ở gào thét. Tô Viêm cũng nhiều lần bị thương nặng, đầy người đều là huyết dịch, có các loại quyền ấn cùng trưởng ấn đặt ở hắn trên thân hình. Đột nhiên có vũ trụ kinh văn hộ thể, có chút sức mạnh cũng đè ép lại đây, muốn hủy diệt thân thể của Tô Viêm. May mà trước chịu đựng Thái Dương Thái Âm hai tầng tiên lôi rèn đúc, hoàn thành rồi một ít thoát thai hoán cốt, thực lực của Tô Viêm được nhất định tăng lên, nếu không thì thật rất khó nhịn quá khứ. Đây là một cái quái vật, muốn sắc phong thiên vương rồi. Nếu như hắn vượt qua, trời biết muốn sắc phong ra sao thiên vương. 18 vị đại thánh trầm mặc, trong lòng đối với Tô Viêm đều dựng lên một vệt kính nể. Không phục không được, thập đại thiên vương liên thủ tiêu diệt dưới tình huống đều không ép được Tô Viêm, trái lại kích thích hắn chiến lực thiêu đốt, muốn ngăn cơn sóng dữ, giết khắp thiên hạ, độc bá thiên vương đường. Ầm ầm ầm, trong biển sét đi ra thập đại thiên vương, khí phách như trời, phảng nếu chân thân giáng lâm, có nắm từng quyền, có diễn biến đại sát khí, có miệng phun chân long, có mi tâm rơi ra vô tận tiên huy. Nói chung bọn họ mỗi một người đều có đồng đại vô địch chiến lực. Tô Viêm như một viên nhuốm máu đế tinh, dương kích trên trời dưới đất, ngang dọc lục hợp bát hoang. Năm đó Tô Viêm ở trong nơi tập luyện mạnh nhất, tào ngộ đổ thiên chi tường trấn áp, tào ngộ một loạt đối thủ sát phạt, thật đúc thành Tô Viêm đủ mạnh hình thái chiến đấu. Thập đại thiên vương thì lại làm sao? Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn cuồng bạo, nghịch chuyển tự thân chiến lực mạnh mẽ nhất, ứng đối thập đại thiên vương một loạt thủ đoạn. Đầy trời chòm sao run rẩy, khí tượng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tô Viêm khí thôn thiên hạ, vạn giới quyền bạo phát, đánh ra vạn tầng cổ vũ trụ. Hắn lấy quyền ấn mở đường, dương kích đầy trời chí cường áp lực, giết trời long đất lở, biển sao run rẩy, vô biên thương khung đều tùy theo mênh mông lên. Mặc dù là Tô Viêm bị thương, nhưng là cơ thể hắn, nguyên thần, pháp lực đều quá bá đạo, vô pháp triệt để đánh xuyên qua, gánh vô tận sát phạt trật tự, rèn luyện hắn đương đại vô địch niềm tin, rèn đúc tối cường chiến thể. Tô Viêm chiến đến cuồng, hắn thương tích khắp người, khốc liệt không gì sánh được, nhưng này không ảnh hưởng tới Tô Viêm cao nhất chiến lực, mang theo vô tận hung uy, từng bước một lên trời mà chiến. Vờn quanh thân xác chuyển động nhuốm máu vũ trụ đang phát sáng, tiếng tụng kinh càng ngày càng lớn lao, kể cả rộng lớn chiến trường thế giới đều tùy theo cộng hưởng. Lâu dần, thập đại bóng dáng của thiên vương có chút mơ hồ, muốn tán loạn ở bên trong trời đất. 18 vị đại thánh phát hiện một cái rất đáng sợ vấn đề. Tô Viêm muốn chịu đựng được, thập đại thiên vương muốn diệt vong. Dù sao cũng là lôi hải dựng dục ra đến phong vương dấu ấn vật dẫn, không thể thời gian dài duy trì chiến lực cùng Tô Viêm máu tiếp tục đấu. Lần này thập đại thiên vương đánh tới, lần này rất rõ ràng không giống cùng thời gian đánh giết Tô Viêm. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, tận thế hạo kiếp đến, cũng phảng phất đầy trời biển máu chảy xuôi mà xuống, nhấn chìm rồi toàn bộ thế giới, khí thế khủng bố tràn ngập. Tô Viêm xây dựng vũ trụ kinh văn trật tự văn chương đều thủng trăm ngàn lỗ, không thể ngang hàng khí thế thôn phệ Tô Viêm, muốn tiêu diệt đi luân hồi chu thiên đạo. Tô Viêm ở trong hủy diệt ngang qua, đẫm máu mà cuồng, lồng ngực của hắn phát sáng, dâng lên luân hồi chi lực, mưa ánh sáng mênh mông. Hắn thiên linh cái dâng lên lớn ánh kiếm, thể xác phun trào trấn thiên thuật, tam đại cái thế thần thông phơi bày ra, che đậy hủy diệt bão táp, bàng bạc mà lại lớn lao. Giết, cuối cùng một lần va chạm, Tô Viêm dùng hết toàn lực, nhuốm máu thân xác thiêu đốt, đại thánh tiềm năng nổ vang, hắn muốn phá quan, đột nhiên đầy trời luân hồi ánh sáng sụp nứt. Năm tháng ở giữa đứt đoạn, chấn thiên lực lượng vỡ tan, nhưng Tô Viêm không việc gì, vết thương đầy người hắn đẫm máu bạo phát, hung uy cuồn cuộn, so với thiên tôn còn muốn dọa người, thập đại bóng dáng của thiên vương đều càng ngày càng mơ hồ. Như là bị trở thành làm nền, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên dường như chư thánh chi vương. Phá, Tô Viêm giống to, trong cơ thể vô lượng thánh lực nổ vang, xé rách thương khung và sụp lôi hải. Đây là một cái hạng người gì? Quan lại cổ kim, Tô Viêm chịu đựng thập đại thiên vương lực lượng, cực hạn bên trong chiến đấu tiềm năng thiêu đốt, nuốt lấy hết thảy tiên long tủy, như là nuốt vào đầy trời chân long. Lại phá, Tô Viêm thét dài, lập tức xé rách cảnh giới cửa ải, nhân thể khí tức cuồng bạo một đoạn dài, đánh văng ra lôi hải. Ầm ầm, thiên địa cộng tôn nhân hoàng dáng thế, bỗng nhiên tỏa ra ngàn tỷ lớp khí huyết ánh sáng, toàn bộ phong vương chi địa đều đang kích động khí huyết bên trong run rẩy. Quả thực chính là một vị bá chủ vấn thế, bế nghệ thế gian, độc đoán thiên hạ, đầy trời hoàng kim khí huyết ngút trời, xé rách lôi hải đại dương, thập đại thân thể của thiên vương cũng thuận theo bị xung kích. Một đạo tiếp một đạo nổ tung, hóa thành sán lạn năng lượng mưa ánh sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.